Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 77, Bát viện văn hội. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi ở chỗ này ồn ào cái gì? Một lão nhân từ trong phòng đi ra. Khóe mắt nàng hơi hướng lên trên. Thời điểm nhìn người giống như mang theo thanh đao. Ba nàng con dâu bị nàng nhìn như vậy. Trong lòng đều có chút sợ hãi. Trong nháy mắt tình cảnh vô cùng an tĩnh. Lão đại gia, người nói trước. Lão phụ nhân mở miệng. Nương, ta đây cũng là vừa lại đây. Còn làm không rõ đầu óc. Vẫn là ngươi hỏi hai nàng đi. Lúc ta mới bước ra không phải ngươi đang nói chuyện. Nếu cái gì cũng không biết. Về sau cũng đừng loạn mở miệng. Không có việc gì liền ở trong phòng ngốc. Lão phụ nhân trừng mắt liếc nàng một cái. Dương thị cứng đờ. Vội vàng cáo lui. Lão nhị gia. Nếu nàng không nói. Vậy ngươi nói. Trần thị lại muốn gào ra tiếng. Bị lão thái thái nghiêm ngặt trừng mắt. Thanh âm. Ca. Một chút thu trở về. Nương. Ngài không phải nói hôm nay Sở Tú Tài muốn tới cửa. Bảo chúng ta chiêu đãi cho tốt sao? Sáng nay ta sớm liền chờ ở trước viện chờ. Sở Tú Tài vừa đến. Ta liền thỉnh hắn đi vào ngồi. Bởi vì nhân thủ không đủ. Ta khiến cho Đào Hoa giúp đỡ pha một bình trà đi ra. Không nghĩ tới tiểu hài tử đi theo bên cạnh Sở Tú Tài đột nhiên đẩy Đào Hoa nhà ta một phen. Chúng ta này còn chưa làm rõ đâu. Kết quả bọn họ sau khi rời khỏi đây. Tam đệ muội lại đột nhiên lao tới. Đánh Đào Hoa nhà ta một cái tát. Nương, ngày ngày thường không phải thường nói Đào Hoa là kiều khách sao? Tam đệ muội còn trước mặt ngoại nam đánh nàng. Làm nàng về sau còn như thế nào gả chồng. Còn không bằng xuống tóc làm ni cô đi. Trần thị lấy tay áo che mặt. Anh mà khóc lên. Đào Hoa cũng một lần nữa khóc lên. Hai mẹ con khóc mây đen mù sương. Giống như chịu nhiều ủy khuất to lớn. Lão phụ nhân biểu tình không đổi. Nhìn về phía Sở Vân đứng ở một bên. Tam nhi tức, ngươi nói. Hôm nay nơi này cũng không có người ngoài. Ta đây liền nói thẳng. Ngày xưa nhà mẹ đẻ người cũng không phải không có tới qua. Ngược lại không thấy nhị tẩu nhiệt tâm như vậy. Ngươi nói ngươi làm Đào Hoa đi pha trà. Kết quả bọn họ không cảm kích. Còn đẩy Đào Hoa một phen đúng không? Nước trà sái một thân. Nhưng ta như thế nào thấy Đào Hoa trên người một chút vết bỏng rộp lên đều không có. Như thế nào trong nhà quy củ biến thành nước lạnh đãi khách sao? Sở Vân dùng ánh mắt trào phúng nhìn mẹ con hai người. Thời điểm nàng mới kéo Đào Hoa liền phát hiện điểm này. Này rất khó làm người không cảm thấy. Trong lòng các nàng không có tính toán khác. Còn có, trưởng bối giáo huấn tiểu bối không phải thực bình thường sao? Ngày xưa thời điểm nhị tẩu giáo huấn Hân Hân nhà ta. Nhưng cho tới bây giờ không có phân qua trong nhà hay là bên ngoài. Không phải mỗi lúc nhớ tới liền chửi ầm lên. Huống hồ ta là vì suy nghĩ cho thanh danh An gia. Nếu tính tình này của Đào Hoa không thay đổi một chút. Về sau ra cửa vẫn là vứt bỏ mặt mũi An gia. An gia lão thái thái lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Sở Vân. Nàng vào cửa cũng có mười mấy năm. Trước nay còn không có lộ ra ra biểu tình như vậy. Xem ra việc của lão nhị gia muốn là thật sự không thể thực hiện được. Nàng khụ một tiếng, nói, lão tam gia nói không tồi, thể diện An gia chúng ta không thể ném, lão nhị gia nhất thời hồ đồ, ta liền phạt ngươi giặc xiêm y trên dưới mọi người trong nhà một tháng. Nếu có tổn hại, liền từ đồ ăn nhà ngươi khấu trừ, còn Đào Hoa, còn không trở về phòng đi đợi, hôm trước tôn gia kia tới làm mai, ta đã đồng ý. Quá mấy ngày liền sẽ tới hạ xính lễ. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần ra cửa. Lão tam gia, ngươi xem như vậy được chưa? Bà mẫu, mẹ chồng, làm chủ là được. Con dâu không có câu oán hận. Sở Vân sắc mặt bình thản. Tựa hồ lại biến trở về bộ dáng như trước kia. Trần Thị cùng An Đào Hoa lại như là ngũ lôi oanh đình. Tôn gia kia gia đình bình dân. Trong nhà còn có một bà mẫu nổi tiếng hung dữ. Nghe nói đối với con dâu cực kỳ hà khắc. Lấy tính tình An Đào Hoa. Lần này đi xác định chắc chắn là phải chịu tra tấn. Rõ ràng này lão bất tử đáp ứng nàng. Sẽ tận lực thúc đẩy Đào Hoa cùng Sở Tú Tài. Nàng vừa định phát tác. Liền thấy An lão thái thái âm trầm rét lạnh nhìn chằm chằm nàng. Lại hồi tưởng bà mẫu thủ đoạn ngày thường tra tấn người. Trần Thị dưới chân mềm nhũn. Xong rồi. Chờ sau khi đem Trần Thị cùng An Đào Hoa về phòng. An mẫu trên mặt lập tức thay đổi một loại biểu tình. Trở nên nhân từ thân hòa. Làm Sở Tú Tài chê cười. Phụ nhân kia xuất thân từ nhà nghèo. Xưa nay không biết lễ nghĩa. Hôm nay vốn cũng là một mảnh hảo tâm. Lại náo loạn ra như vậy. Còn thỉnh Sở Tú Tài không lấy làm phiền lòng. Cô ngươi ngày thường vẫn luôn là xem như nữ nhi thương tiếc. Người nhà mẹ đẻ nàng cùng chúng ta nhưng còn không phải là người một nhà. Lúc trước nghe nói nhà ngươi xây nhà mới. Ta lập tức liền nhớ tới cháu dâu đang hoài thai bụng to không tiện đi lại. Làm dượng cùng cô mẫu ngươi nhanh chóng đem người đón về hảo chăm sóc. Hiện giờ mừng đến thiên kim. Ngươi còn chưa có xem qua đi. Ngàn vạn không cần bởi vì chuyện vừa rồi làm hỏng tâm tình. Mau đi xem một chút đi. Lão thái thái này nói chuyện. Sở Từ xem ra cũng là rất có trình độ. Đầu tiên là nhẹ nhàng bâng quơ mà đem biến cố dơ bẩn hôm nay thành phụ nhân vô tri kết quả gây ra chuyện xấu. Rồi sau đó lại đưa ra Sở cô làm. Con tin. Sinh hoạt dưới tay mình. Cuối cùng dọn ra trong khoảng thời gian này An gia đối Sở gia ân tình. Làm Sở Từ không được xé rách mặt. Sở Từ cười nói. Chấm. Lão thái thái công chính nghiêm minh. Tiểu sinh lại há là người so đo. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngài lão nhân gia chăm sóc. Đến lúc đó Sở gia xây xong nhà mới. Không thiếu được cũng là muốn thỉnh ngài lão nhân gia đi tới nhà ở một chút. Thêm điểm phúc thọ, ngài lão nhân gia hẳn là cũng mệt mỏi. Tiểu sinh liền không quấy rầy lâu thêm. Sở Từ lại không muốn xé rách mặt. Lão thái thái là cái người thông minh. Người thông minh làm việc đều là cực thỏa đáng. Chỉ cần hắn vẫn luôn hướng lên trên đi. Ngày tháng Sở cô ở nhà này. Tuyệt đối là vô cùng thoải mái. Hà tất một hai phải làm tới kết quả hai nhà cả đời không qua lại với nhau. Làm Sở cô khó khăn bị kẹp ở giữa đâu. Chấm, nghe xong Sở Từ nói. An lão thái thái cười đến càng thêm sán lạn. Liên thanh bảo Sở Từ đừng làm như người xa lạ. Xem như đây là nhà mình là được. Viện trước phát sinh sự tình. Ở viện sau nghe không quá rõ ràng. Sở mẫu bọn họ vốn dĩ chính là tới làm khách. Lại như thế nào sẽ tùy tiện tiến đến xem náo nhiệt đâu. Chờ đến khi Sở Từ bọn họ lại đây. Trên mặt cũng sớm đã gió êm sóng lặng. Sở mẫu thấy Sở Từ bọn họ thật cao hứng. Vội vàng lôi kéo mấy người an ủi. Bởi vì Sở Từ không giống như Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi có thể đi vào phòng ở cữ. Cho nên Sở mẫu đem tiểu khuê nữ bọc lại hảo ôm ra. Sở Từ nhìn Sở mẫu ôm ra tiểu khuê nữ. Tuy mới sinh ra 5-6 ngày. Nhưng làn da lại trong trắng lộ hồng. Một đầu tóc đen nhánh. Cái mũi nhỏ vểnh lên. Còn có một cái môi anh đào. Khi nàng mở to mắt. Ngước hai mắt hạnh to kia nhìn người khác. Nhìn đến Sở Từ tâm đều phải tan chảy. San san. Ta là tiểu thúc à, ngươi mau mau lớn lên. Tiểu thúc vẽ tranh cho ngươi cài hoa nha. Sở Từ khinh thanh tế ngữ mà dỗ tiểu khuê nữ Sở ra. Cảnh tượng này Sở mẫu nhìn thấy cười đến không khép miệng được. Sở Từ đem mấy thứ hắn chuẩn bị tốt móc ra. Cùng nhau đặt ở trong bọc Sở san san. Sở mẫu thấy, thở dài, như thế nào liền mua nhiều như vậy? Nữ hài nhi bình thường chính có như vậy. Cũng đáng để cao hứng cả đời. Sau này còn có càng nhiều đâu. Nương ngươi yên tâm. Sở ra chúng ta chỉ biết trở nên càng ngày càng tốt. Lúc hai người nói chuyện, Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc cũng từ trong phòng Thẩm Tú Nương đi ra. Hai người trên người treo túi tất cả đều là điểm tâm trái cây. Sở Tiểu Viễn lôi kéo quần áo Sở Mẫu. Nói, nãi nãi, làm ta cùng Ngọc Nhi cũng ôm muội muội một cái đi. Muội muội còn không có lớn hảo, tiểu thúc ngươi đều không thể ôm đâu. Các ngươi quá mấy tháng lại ôm đi. Nhìn hai người nháy mắt biểu tình trở nên thất vọng. Sở Mẫu an ủi nói. Không thể ôm, nhưng là có thể nhìn một cái. Sờ sờ, nàng ở trên sạp bên cạnh ngồi xuống. Đem em bé lộ ra cho hai người xem. Hai cái tay nhỏ nhỏ run rẩy, đồng loạt hướng tới trên mặt nhỏ bé con sờ soạng. Sở San San cảm giác được hai tiểu ca ca cẩn thận. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thoạt nhìn tựa giống như cười. Làm mấy nam hài lớn nhỏ bên cạnh đều lộ ra cười ngây ngô. Từ sau lần trước về nhà nhìn tiểu chất nữ. Sở Từ càng thêm nỗ lực. Gánh nặng ngọt ngào càng ngày càng nhiều. Nếu là hắn lại không nỗ lực. Đến lúc đó hạnh phúc sinh hoạt sẽ chỉ là bọt nước. Mỗi ngày trời mới vừa sáng. Hắn liền cầm sách đi bên hồ đọc sách. Mỗi đêm sau khi giáo viên đi tuần đêm, hắn mới thổi tắt ngọn nến từ giáo xá hồi học xá. Chính cái gọi là, so với người có thiên phú hơn còn so với người cần cù hơn. Kêu những người khác như thế nào sống. Mọi người lâm vào loại cảm giác khổ bức này không thể không đi theo Sở Từ cùng nhau tăng ca thêm giờ đọc sách làm bài tập. Từng ngày giáo xá càng thêm chật chội làm Sở Từ cũng có nguy cơ cảm. Nhóm người này là chuyện như thế nào? Một đám đột nhiên quyết chí tự cường, làm cho hắn áp lực càng thêm lớn như núi nha. Vì thế, hắn càng thêm dụng công. Nhóm phu tử huyện học tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Các học sinh dụng công như vậy, thi hương năm nay nói không chừng còn có thể trúng thêm vài người đâu. Ngày tháng thoi đưa, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã gần đến cuối tháng. Lúc Sở Từ được Sơn trưởng phái người gọi vào thư phòng. Phát hiện Trần Tử Phương cùng Giang Hoài đã ở chỗ đó. Không biết Sơn trưởng tìm ba người chúng ta tới có chuyện gì? Không biết chẳng lẽ là làm chúng ta bố trí vị trí sao? Thừa dịp Sơn trưởng còn chưa tới. Ba người bắt đầu thảo luận. Sở Từ bỗng nhiên nhớ tới lúc đầu tháng nghe thấy phu tử kia nói. Nói vậy Sơn trưởng hôm nay tìm bọn họ hẳn là vì chuyện kia đi. Quả nhiên, lúc sau Sơn trưởng tới, liền nói ba người bọn họ là các phu tử huyện học dốc sức đề cử ra. Làm cho bọn họ thay thế viên Sơn huyện học đi phủ học tham gia tỉ thí. Đối tượng tỉ thí tự nhiên là học sinh của 6 cái huyện học khác cùng với học sinh phủ học. Dựa theo thành tích trước đây mà nói. Viên Sơn huyện học cùng cách vách Mậu Sơn huyện học vẫn luôn là anh em cùng cảnh ngộ. Hai cái huyện trong 8 sở thư viện, vẫn luôn đều tranh vị trí thứ 2 cùng thứ 3 từ dưới đếm lên. Bất quá muốn nói thảm, vẫn là Quân Sơn huyện học dưới Cam Châu phủ thảm, bởi vì nó là huyện thành trực thuộc Cam Châu phủ quản lý. Huyện học cách đó không xa chính là phủ học. Bất luận là lực lượng phu tử hay là điều kiện quản lý trường học, đều là kém xa theo không kịp phủ học. Điều này cũng liền dẫn tới học sinh ưu tú tất cả đều toàn bộ mà chen về hướng phủ học. Thỉnh thoảng huyện học có mấy cái hạt giống tốt, những phu tử đó của phủ học tựa giống như linh cầu ngửi được thịt thối. Cầm cái xẻng liền đem đào trở về. Học sinh chất lượng không tốt. Tỉ thí mỗi năm đều là nằm yên chịu chê cười, ngồi vững đệ nhất từ dưới lên. Có đôi khi Quân Sơn huyện học Sơn trưởng đều muốn nói. Dứt khoát về sau không cần kêu. Bát viện văn hội, trực tiếp đổi thành thất viện đi. Sơn trưởng thông chi, kết quả kia chính là Trần Ai lạc định. Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Sau khi ba người đáp ứng, Sơn trưởng làm cho bọn họ trở về chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai sau khi khảo xong nguyệt khảo, liền phái xe ngựa đưa bọn họ đi qua, do Chu Phu Tử dẫn đội. Sau khi ba người cáo từ rời khỏi thư phòng sơn trưởng, Trần Tử Phương không nói một lời, có vẻ có chút lo lắng sốt ruột. Trung Hành huynh, ngươi làm sao vậy? Giang Hoài rất là hứng thú bừng bừng. Văn hội này năm rồi y cũng may mắn đi qua. Nơi đó có thể gặp rất nhiều học sinh tài học phi phàm. Cũng có thể lan truyền ra rất nhiều bài văn của người miệng lưỡi sinh hương. Quan trọng nhất chính là có thể tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Sở Từ rất kỳ quái. Bởi vì nguyên chủ không có đi qua. Bất quá cẩn thận tưởng tượng. Cũng nói trước đây, nguyên chủ tính cách nội hướng ít lời. Giao tiếp không tốt, phái hắn đi ra ngoài xem như khó xử hắn. Tần Phu Tử vô cùng hiểu biết hắn, cho nên cũng sẽ không đề cử hắn. Khi có phu tử khác đề cử, y cũng đều là đẩy rớt. Này cũng coi như là một loại yêu quý đối với đệ tử đi. Không có gì, Trần Tử Phương chiều hắn cười một chút, sau đó lại buông khóe miệng. Vẫn là bộ dáng kia. Cách chương.